One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Hai tỷ muội lặng lẽ nói. Zoro gật đầu. Nguyên lai là chuyện này à. Ánh mắt quét về phía Nami vẽ đồ án. Nhất thời trước mắt một sáng. Cái này không phải là của mình hải tặc tiêu chí sao? Yêu diễm ba thanh kiếm. Hợp với quả quýt tiêu chí. Ba thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ. Hình dạng lại như cùng giống như quạt gió. Chỉ là so trước đó ký ức chung hải tặc vương bên trong hình xăm nhiều hơn một sợi bá đạo cùng ngỗ. Ngược mị lực. Đây là cái gì đồ án? Thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt đâu? Cầm cao cầm đồ án. Tỉ mỉ nhìn một chút. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn phía Zoro. Cái này không phải ngươi trên thuyền hải tặc tiêu chí sao? Zoro gật đầu. Nami, nói như vậy, ngươi là bằng lòng phải cùng ta đi ra hải mạo hiểm. Hừ, ta là sợ ngươi không hiểu hàng hải. Ngay cả hướng đi đều làm không phải tinh tướng. Hy lý hồ đồ táng thân long cung đều không người biết. Nami làm bộ không thừa nhận cười lạnh nói. Thật tốt quá, không biết ngươi kêu ta tới làm cái gì đâu. Zoro vui vẻ cười nói. Hình xăm đương nhiên đau. Nami giả trang ra một bộ ủy khuất muốn khóc thương cảm dáng dấp. Nhìn cũng làm người ta tan nát cõi lòng. Zoro nhìn một cái Nami biểu tình. Cũng biết đối phương là đang diễn trò. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng sẽ không đau. Nhưng là, sau nửa canh giờ, Zoro biểu tình rất thống khổ kêu lên. Nami một tay gắt gao chộp vào Zoro đại trên đùi. Bởi vì đầu vai vô cùng đau đớn. Trên người tất cả lực lượng tất cả đều phát tiết đến rồi Zoro trên đùi. Này, Nami, tay của ngươi, bắt sai địa phương. Theo Nami tay nhỏ bé quào loạn. Một cái bộ phận vị cực kỳ vô tội tao ương. Zoro vẻ mặt mồ hôi lạnh. Trên mặt lộ ra rất là buồn bực biểu tình. Vật kia, như thế dùng sức bắt. Rất dễ dàng bắt hư. Xin lỗi, không phải cẩn thận bắt lộn. Làm hình xăm sau khi chấm dứt. Nami cực kỳ áy náy xong Zoro nói xin lỗi. Hít kha zzz hí zzz. Zoro ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm nhận được phía dưới truyền tới trận trận đau đớn. Rất bất đắc dĩ trắng Nami liếc mắt. Ngươi chính là cái ma quỷ, đa tạ khích lệ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nami le lưỡi một cái đầu. Cực kỳ tự hào cười nói. Phát thông, Zoro sau khi nghe. Té xỉu tại chỗ. Trước đừng ngất a. Nojiko còn không có vân đâu. Làm Nojiko bởi vì đau đớn. Tay nhỏ bé bản năng lần nữa chụp vào Zoro thời điểm. Zoro khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt ủy khuất nói, vì sao xui xẻo luôn là ta? Bởi vì ngươi là thuyền trưởng của ta à? Nami nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này cùng là không phải thuyền trưởng. Có dám quan hệ à? Zoro gần như sắp muốn hết chỗ nói rồi. Đồng bọn khổ, đương nhiên phải có thuyền trưởng chia sẻ. Nami chuyện đương nhiên nói rằng, rốt cuộc được rồi, có thể đi trở về Mỹ ngủ ngon giấc. Thấy Nojiko cũng vân xong. Nami liếc mắt một cái Zoro. Hưng phấn cười nói. Nhìn hai người hưng cao thải liệt tay trong tay cùng nhau về nhà. Zoro cắn răng nghiến lợi nói. Luôn luôn một ngày. Ta muốn báo thù. Không nghĩ tới làm cái thuyền trưởng. Mệt như vậy. Nhìn Zoro chịu đủ tàn phá dáng dấp. Cầm cao đồng tình nói câu. Dưới bầu trời đêm đen nhánh. Nami giữa phòng ngủ. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận cười duyên thanh âm. Zoro ghé vào trong bồn tắm. Nhìn chịu đủ ma chảo tàn phá phía dưới. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Sau một hồi lâu mới. Chỉ có. Lẩm bẩm tự an ủi mình. Bạn thân. Để cho ngươi chịu khổ. Tỉ tỉ. Ngươi nơi đây lại trở nên lớn. Ta sờ sờ. Không được. Liền một cái sờ. Gây nữa ta có thể sinh khí. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ hai người chúng ta ước định sao? Nami thanh âm lần nữa truyền đến. Cái gì? Nojiko yêu kiều tích tích đáp lại nói. Người ta là tỷ A. Tiểu thời điểm chúng ta cũng đã nói. Về sau vĩnh viễn không xa rời nhau. Coi như lập gia đình. Cũng muốn. À, Nami, người không phải là không có lập gia đình sao? lẽ nào các ngươi đã cái kia? Thôi đi, tỷ ngươi thật là xấu a. Cái tên ngốc kia, dám đụng bản tiểu thư một cái. Ta cam đoan nhất định đưa hắn đánh thành đầu heo. Nami vung đôi bàn tay trắng như phấn. Hung tợn cắn răng nói rằng, chẳng phải biết, nàng sớm bị Zoro động thủ động cước qua. Chỉ là ngoài miệng làm bộ kiên cường mà thôi. Tỷ tỷ đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá tỷ tỷ mấy năm nay, vẫn đứng ở trong thôn. Mấy năm nay, cũng không còn gặp phải thích hợp. Nếu như Nami có thích hợp, mang đến để tỷ tỷ nhìn một cái. Người không phải đã nhìn qua sao? Nami đầu tựa vào Tiết Bạch dưới cổ trắng. Mập mờ không rõ nói. Mới vừa rồi còn không thừa nhận. Hai người các ngươi, quả nhiên quan hệ không bình thường. Tỷ tỷ, nói chính sự, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Cố gắng hảo, nhân gia đối với ngươi có thể rất tốt. Ngươi cũng không nên đang ở trong phúc không biết phúc a. Vậy ý của ngươi là đồng ý? Ừ, vậy ngươi cũng thích hắn là phải không? Nami truy hỏi, ta mới, chỉ có, đệ nhất thiên cùng người ta gặp mặt, làm sao sẽ thích đâu? Nojiko cuống quýt lắc đầu, thấy Nojiko trầm mặc không nói. Nami lôi kéo Nojiko cánh tay, năn nỉ nói, nhưng là, chúng ta ngày mai sẽ phải đi. Tỷ tỷ, chờ chúng ta rồi trở về, không biết lại muốn tới khi nào? Nếu không, ngươi theo ta cùng đi đi. Nami, ta muốn lưu lại, ngươi ta đều đi. Bellamia quả quyết vườn ai tới thủ hộ. Thiện lương khả ái Kokoyashi thôn thôn dân ai tới thủ hộ. Genzo lớn tuổi, ai tới chiếu cố. Bellamia phần mộ, ai tới chăm sóc. Nojiko nhẹ nhàng phủ vuốt mái tóc của muội muội, giọng nói trở nên kiên định. Nhưng là, được rồi, muội muội sự tình chính là tỷ tỷ sự tình. Chỉ cần là muội muội chọn nam nhân, tỷ tỷ cam đoan thích. Cái này được chưa? Không được, muội muội hỉ vui mừng, tỷ tỷ cũng phải từ tâm lý thích mới được. Ta sẽ không để cho tỷ tỷ chịu ủy khuất. Tỷ tỷ, ta muốn đi nhà cầu. Ngươi theo ta đi, trong nhà mình có gì phải sợ? Không phải mà, ta để ngươi theo ta, ngày mai ta liền đi. Tỷ tỷ ngươi liền đáp ứng ta được không? Được rồi, thật chịu không nổi ngươi. Tỷ tỷ cùng ngươi còn không được à? Nojiko bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy tương bối. Đi ngang qua Zoro ngọa thất, thấy bên trong sáng lấy đèn. Nami nhất thời lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bỗng nhiên đẩy ra Zoro cửa phòng. Một tay lấy Nojiko đẩy vào. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Nami, ngươi làm cái gì? Mở cửa nhanh. Nojiko vỗ cửa phòng, bất mãn sẵn giọng, tỷ tỷ, đêm nay ngươi đang ở bên trong ngủ đi. Ta buồn ngủ, muốn ngủ một mình thấy. Ta sẽ không bồi ngươi. Răng rắc một tiếng, Nami nói đem khóa cửa lên. Zoro đang ở trong phòng trà lau thuốc mỡ. Bỗng nhiên nhìn thấy Nojiko vào cửa. Còn tưởng rằng nằm mơ đi. Nghe được đối thoại của hai người, nhất thời kinh hãi. Phải cùng ta ngủ chung? Tình huống gì? À, làm Nojiko xoay người lại, nhất thời sợ la hoảng lên, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Người này, dĩ nhiên người trần chuồng. Xin lỗi, ta chỗ này bị điểm vết thương nhẹ, ta đang lau chùi thuốc mỡ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Zoro một bên vẻ mặt lúng túng giải thích, một bên cuống quýt cầm một cái y phục che khuất phía dưới. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.